Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359 hoàn toàn xong rồi. Tôn Nhan trong lòng oán hận, nhưng trên mặt không thể nói cũng không dám nói, uống lên mấy ngụm nước thả lỏng một chút tâm tình, liền xuống tay chuẩn bị mặt sau thi đấu. Cuối cùng tam chàng chế dược thi đấu nàng một hồi đều không thể thua. Một khi thua, liền hoàn toàn xong rồi. Cảnh Vân Chiêu ký ức khảo, sẽ nhận dược, nhưng chưa chắc sẽ chế dược. Mà nàng tuy rằng so ra kém những cái đó đại sư tinh thông, nhưng ở bạn cùng lứa tuổi bên trong, nàng là tốt nhất, khẳng định có thể thắng. Tôn Nhan có vẻ có chút đơn bạc, Cảnh Vân Chiêu bình tĩnh, nhưng này không khí lại phá lệ khẩn trương. Rất nhiều người đều hy vọng ở cùng Tôn Nhan có thể đột nhiên nghịch tập, chuyển bại thành thắng. Trước mặt bày phức tạp công cụ, hai người đứng ở trên đài, thực mau liền có người bưng lên mền trụ trường bàn, đó là hôm nay muốn bào chế dược liệu chi nhất. Mở ra phía trên vải đỏ, tức khắc bày ra nhượng lại người ra đầu tê dại đồ vật. Cảnh Vân Chiêu cùng Tôn Nhan đều là nữ tính, giống nhau nữ nhân chế dược so nam nhân nhược địa phương đó là tâm lý. Tỷ như trước mắt, đúng là rắn độc VIP, cũng chính là ngũ bộ xà, bạch hoa xà, nhìn qua ghê tởm đến cực điểm, hơn nữa vẫn là có độc đồ vật. Bất quá này ngũ bộ xà đã bị đi trừ nội tạng là khô giáo thể, căn bản không cần lo lắng nó sẽ đột nhiên xông lên cắn thượng một ngụm mà đi, chỉ là mặc dù là chết xà, nhìn qua cũng làm người ra đầu tê dại. Cảnh Vân Chiêu rốt cuộc tuổi không lớn, liền tính là kiếp trước cũng chỉ sống hơn 20 cái năm đầu, tố chất tâm lý tuy mạnh, nhưng đối mặt loại đồ vật này, không có khả năng không sợ hãi. Bất quá đó là ở gặp được Từ lão phía trước. Nàng ở Từ lão trong viện ngốc những ngày ấy, các loại loài rắn gặp qua không ít, thậm chí phần lớn còn đều là vật còn sống. Nàng muốn phụ trách giết, lại đại sợ hãi đều bị khắc phục. Bởi vậy hiện tại chỉ là ngây ra một lúc, liền duỗi tay đem này khô giáo quá xa lấy ở trong tay. Mà bên cạnh, Tôn Nhan tay run rẩy. Nàng là học chế dược không giả, nhưng nhiều nhằm vào thực vật loại. Đương nhiên, cũng xem qua người khác bào chế loài rắn, nhưng loại đồ vật này ghê tởm, nàng chưa từng có tự mình thượng thủ quá. Có thể thấy được Cảnh Vân Chiêu đều động thủ, nàng lại sao lại có thể lạc hậu. Căng ra đầu đem này xà cầm lên, nơi này đầu đại khái thả 2 cân tả hữu ngũ bộ xà. Chỉ nhìn Cảnh Vân Chiêu đem này đó ngũ bộ xà bề ngoài xoát xoát, đem phía trên bởi vì khô ráo mà lưu lại cho bụi rửa sạch sạch sẽ lúc sau, lúc này mới cầm đao đem này đó đầu rắn cùng với đuôi tiêm 2-3 tấc sau địa phương đều cắt xuống. Dưới, mọi người cũng nhìn ra được tới, nàng này thủ pháp có chút ngây ngô, bất quá bước đi lại không có sai, lại đem xà thể đặt ở bình bên trong, ngã vào một cân tả hữu rượu trắng phao phao. Qua hồi lâu, lúc này mới lấy ra lột đi xà lân cùng xương sống. Xử lý tốt lúc sau, rửa sạch sẽ chuẩn bị hong khô, cũng không phức tạp, nhưng chi tiết rất quan trọng. Này xà đầu đuôi lân cập bối đều có độc, không nên làm thuốc. Cùng với nói này một đề khảo chính là chế dược, không bằng nói là can đảm. Này ra đề mục người chỉ sợ là cảm thấy hai người đều là nữ sinh, cho nên riêng tuyển này ngũ bộ xà. Cảnh Vân Chiêu động tác nước chảy mây trôi, mà nàng chờ đợi hong khô thời điểm, bên cạnh Tôn Nhan còn đang run lồng lộng đi trừ xà vảy, cầm đao tay đều có chút run rẩy. Xem phía dưới người đều một trận củ tâm, ai kém vừa thấy liền biết Không bao lâu, này chế dược trận đầu, lấy thế hòa kết thúc. Cảnh vân chiêu này dược tuy rằng chế đến hảo, đáng tiếc Tôn Nhan đắc nhân tâm, rất nhiều người đều phải cấp thôi ra một cái mặt mũi. Bởi vậy ở Tôn Nhan cũng hoàn thành lúc sau, trực tiếp gõ định rồi thế hòa. Cảnh vân chiêu cũng không muốn nhiều lời cái gì, rốt cuộc này Tôn Nhan làm cũng còn xem như không tồi. Tôn Nhan thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau khi chấm dứt sắc mặt vẫn là một trận tái nhợt. Nhưng không chờ Tôn Nhan hoàn toàn thả lỏng, này lại một vòng bào chế bắt đầu. Mở ra bình vừa thấy, dập dạp con rết, vẫn là sống. Văn, hết chương.